Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 477, chương 479, không dám mở cửa. Bạch Tĩnh Chính ngồi tại xe bên trên nhàn nhã thổi điều hòa không khí nghe âm nhạc. Mặc dù đã là lúc tan việc, nhưng chỉ là bị đại lão bản kêu đi ra mở xe mà thôi. Nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chính làm nàng không có việc gì sắp ngủ thời điểm. Đát tương đương, đát tương đương, đát tương đương, một trận gõ thủy tinh thanh âm từ một bên tương đương truyền đến. Trở lại rồi sao? Thật chậm tương đương, mơ mơ màng màng trắng tĩnh mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một cái bóng đen, căn bản thấy không rõ là ai. Đèn xe không có mở, chung quanh lại không đèn, từ nhưng thấy không rõ. Nàng đề phòng ý thức vẫn là rất mạnh. Tại Chu Tà bọn hắn sau khi xuống xe nàng liền khóa lại cửa xe. Cái này tối như bưng nhiều nguy hiểm. Chính làm nàng chuẩn bị mở khóa thời điểm, nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Không đúng, bọn hắn đều uống rượu, đến gõ ta ghế lái cửa sổ làm gì? Nàng vừa cẩn thận nhìn về phía ngoài cửa sổ cái bóng đen kia. Không đúng. Phía ngoài người bóng đen là tóc dài, mặc dù thấy không rõ mặt người, nhưng dài ngắn phát vẫn có thể phân rõ ràng. Xuống xe ba người đều là đầu tóc ngắn. Ngươi là ai? Bằng hữu của ta đi vào làm ít chuyện liền muốn đi ra. Các loại bọn hắn tới rồi nói sau. Trắng tĩnh có chút khẩn trương. Nửa đêm một cái không biết người nào bên ngoài mặt gõ chính mình cửa sổ xe. Chỗ nào có thể không khẩn trương, đát tương đương, đát tương đương, đát tương đương, gõ cửa sổ âm thanh vẫn còn tiếp tục. Trắng tĩnh cũng không đoái hoài bên trên Chu Tà để nàng quan đèn xe cảnh cáo. Trực tiếp đem xe bên trên đèn lớn sương mù đèn xong nhảy đèn toàn mở ra. Nhưng bóng đen mặt nhưng như cũ thấy không rõ, chỉ có thể mượn lấp lóe đèn chỉ xem đến mặt của đối phương hoàn toàn bị tóc che lại. Ngươi mau tránh ra, bằng hữu của ta nhóm uống rượu tì khí không tốt, cẩn thận bọn hắn đánh ngươi a. Đát tương đương, đát tương đương, đát tương đương, gõ cửa sổ âm thanh vẫn như cũ tiếp tục. Trắng tĩnh dọa đến nhanh khóc lên, đây là nàng mượn xong nhảy đèn lấp lóe đèn quang phát hiện. Mặc dù gõ cửa sổ thanh âm đang vang lên, nhưng là nàng căn bản không có nhìn thấy đối phương lấy tay gõ. Cũng không thấy được đối phương dùng thân thể bất kỳ vị trí gõ cửa sổ. Ô ô ô tương đương không phải là gặp quỷ a. Ta còn trẻ, ta còn không muốn chết a. Ta còn không có bạn trai đâu. Làm gì tới tìm ta a tương đương, nàng sợ hãi đến một mực hướng chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên co lại. Bỗng nhiên cảm giác tay tê dần, ấn vào cái gì cứng rắn đổ vật, cầm tới trước mắt xem xét. Là quân cờ, thả trong túi, trừ ta, Chu Tà lời nói bỗng nhiên trong đầu xuất hiện, nàng phảng phất thấy được một chút hy vọng, liều mạng, nàng nhắm mắt lại con cờ vươn hướng ghế lái cửa sổ. Xùy tương đương, ngoài cửa sổ bóng đen đột nhiên hướng về sau tung bay mấy mét. Trắng yên lặng chờ một lúc, thế mà không có gõ cửa sổ tiếng, nàng vừa mở mắt nhìn. Bóng đen thật lui về sau, thế mà thật có hiệu quả. Nàng may mắn đồng thời lại có chút sợ hãi. May mắn chính mình có trừ tà đồ vật. Sợ hãi a, tự nhiên là nghĩ đến phía ngoài bóng đen thật là quỷ. Bóng đen đứng tại ngoài xe không nhúc nhích, phảng phất tại nhìn xem nàng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Bởi vì sợ nguyên nhân nàng đều có chút muốn đi tiểu. Thế nhưng là không dám đi ra ngoài a tương đương, Bạch tổng tương đương các ngươi tại sao vẫn chưa ra a tương đương cứu mạng a? Nàng trong xe kêu thảm, lại xong quên hết rồi có thể ấn còi cầu cứu, đợi đến Chu Tà bọn hắn từ trong biệt thự lúc đi ra. Liền thấy xe đèn quang toàn bộ triển khai cảnh tượng, tình huống như thế nào? Coi như sợ tối mở đèn lớn liền tốt. Làm sao ngay cả xong nhảy đèn sương mù đèn cái gì đều mở ra. Mượn trong xe đèn lờ mờ đèn ánh sáng, bọn hắn thấy được trong xe chỗ ngồi kế bên tài xế run lẩy bẩy trắng tĩnh. Lữ Lương một mặt mờ mịt đi đến tay lái phụ bên cạnh tòa bên trên. Mà Chu Tà lại là không nói tiếng nào đi tới một bên khác. Cộc cộc cộc tương đương, a. Lữ Lương đi lên gõ nhẹ mấy lần cửa sổ. Kết quả đổi lấy là trắng tĩnh rít lên một tiếng. Thế nào, là chúng ta a? Mở cửa. Trắng tĩnh hét lên một trận về sau nghe được Lữ Lương thanh âm có thể tính dám nhắm mắt. Đem xe cửa sổ mở một đường nhỏ. Hai mắt đẫm lệ nói. Bạch Tổng, ta không dám mở cửa a. Có quỷ tương đương, là nàng a. Chu Tà đột nhiên xuất hiện tại Lữ Lương bên cạnh. Tay hắn bên trên nắm lấy một cái phiên bản thu nhỏ bóng đen. Lương bên trên mang theo mỉm cười. Đúng đúng đúng, liền là nàng. Ô ô tương đương nàng bỗng nhiên đến gõ cửa sổ xe. Ta a, người tương đương ngươi lại bắt quỷ. Ngoặc kép chấm chấm. Trắng tĩnh nhìn thấy Chu Tà trên tay bóng đen lập tức liền nhận ra được. Vội vàng xác nhận, nói đến một nửa mới phản ứng được Chu Tà thế mà nắm lấy quỷ. Cho ngươi lưu lại trừ tà quân cờ đây. Làm sao sợ thành dạng này? Trắng tĩnh run rẩy mở cửa xe ra đi ra. Quân cờ vừa vặn tốt tại nàng trên tay cầm lấy. Chu Tà nhẹ gật đầu. Chỉ cần quân cờ tại liền không có việc gì. Hắn cảm giác được cái này nữ quỷ cực kỳ suy yếu. Chỉ sợ là nếu như trắng tĩnh con cờ ném về nàng, nàng liền sẽ hồn phi phách tán. Ngươi tại sao phải quấn lấy nàng? Nữ quỷ lại bị Chu Tà sau khi nắm được vừa mới bắt đầu là sợ hãi. Nhưng làm nàng cảm giác được Chu Tà đồng thời không có có ý muốn thương tổn nàng về sau mới buông. Lỏng xuống, duỗi ra một ngón tay chỉ biệt thự, lại chỉ chính mình, làm cái cắt cổ thủ thế. Sau đó có chỉ trắng tĩnh, chỉ vào biệt thự lắc đầu. Ý của ngươi là người trong biệt thự giết ngươi. Ngươi không muốn để cho tiểu nha đầu này đi vào. Chu Tà một câu liền nói pha nữ quỷ ý tứ. Nữ quỷ liền vội vàng gật đầu. Tiếp lấy có chỉ ghế lái. Ra hiệu Chu Tà quá khứ. Quả nhiên, đang điều khiển tòa bên ngoài pha lê bên trên viết mấy chữ. Nguy hiểm, rời đi. Xem ra nữ quỷ này là hảo ý đây lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.